hỏi lòng cuộc đời đã thôi thay nhạt không. Tôi vẫn có đơn không hẳn gì em người ơi, tôi vẫn có đơn quen chuyện ép ai nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối, dù tình là ngang trái nghèo nó sẽ là thua. Dòng nước mắt anh lặng lẽ bước đi, tình mình giờ đây còn chi, em vẫy tay biệt ly. Dần lòng quên em đi nhé, tìm hạnh phúc mới thôi, mà tại vì sao từng đêm vẫn kêu tên người ơi.

Tại vì khi yêu em tôi không cần toan tính được gì và mất chi. Đời như sống sao quan tâm làm chi những lời nói của người ta. Show and sao cứ lặng thầm, vì tình yêu trong em cứ mãi im lặng. Nhìn anh vui, tim em càng yêu anh hơn, anh biết không? Tình yêu anh cho em sao nghe lạnh lùng, tình đơn phương em mang sao mãi nghe ngào. Dành miên man dài trong đêm khuya lạnh vì yêu anh, anh hiểu thấu. Sao băng không có đâu. Người tình đi xa thật xa để mình ta còn đây, tháng năm đông đầy, khát khao vòng tay ấm êm từng đêm. Cách xa từ nay xác thân hào gầy, còn lại bao vẫn vương nỗi ơi. Nhớ thương làm chi chút đêm ưu phiền, khát khao nụ hôn xót đau triền miên. Trách thang vì ai nỡ xa nhau hoài, lệ rơi ướt hoa đôi dài. Chia buồn vui đi về đâu, bước chân lẻ loi đường đời muôn lối, đi tìm em giữa muôn trùng khơi. Còn tình yêu giống như bèo trôi đã hết rồi, còn chỉ hứa một câu hứa sẽ không lìa xa. Nhưng giờ đây chỉ riêng mình ta, để bàn chân trong như hồn ma lạnh lùng băng giá. Chỉ bờ môi cất lên lời ca, mong một đêm xót xa dần qua anh dương về. Người ngày xưa đã mất cô đâu, vì cớ sao cứ mãi âu sầu. Vậy thì thôi lãng quên niềm đau, tôi tìm lại chính bản thân của tôi. Gặp làm quen xong tiếp ngày mai, chẳng có em sớm tối bên cạnh. Đừng buồn vui mình có ngày xưa, thôi bỏ đi hết tôi tìm chính tôi. Giữa muôn trùng khơi, còn tình yêu giống như bèo trôi đã hết rồi. Còn chỉ nữa, một câu hứa sẽ không lìa xa. Nhưng giờ đây chỉ riêng mình ta, để bàn chân giống như hồn ma lạnh lùng băng giá. Chỉ bờ môi cất lên lời ca, mong một đêm xót xa dần qua anh dương về. Người ngày xưa đã mất cô đau, vì cớ sao cứ mãi âu sầu. Vậy thì thôi lãng quên niềm đau, tôi tìm lại chính bản thân của tôi. Gặp làm quen xong tiếp ngày mai, chẳng có em sớm tối bên cạnh. Đừng buồn vui mình có ngày xưa, thôi bỏ đi hết tôi tìm chính tôi. Niềm đau tôi tìm lại chính bản thân của tôi. Gặp làm quen xong tiếp ngày mai, chẳng có em sớm tối bên cạnh. Đừng buồn vui mình có ngày xưa, thôi bỏ đi hết tôi tìm chính tôi. thế giới phải không khi mộng mơ vỡ tan tành? Tình yêu là gì mà tôi có nhớ với dấu niềm đau nhói tim tôi? Thế giới anh ôm đầy những hy vọng, rồi một ngày trắng đôi tay. Thế giới anh bây giờ tan như mây, em tan biến như mây. Thầm đi nói dẫu lời kia nghe để cười, nụ hôn nồng nàn còn đam mê choan váng, sao giờ đây xa ngút ngàn. Thế giới anh tan thành đám mây hồng, gieo trong tôi nỗi hoan mang. Thế giới anh bây giờ tan như mây, em tan biến như mây. Một ngày đã còn ai không cho một người, làm sao em với nỗi cô đơn khi mùa đông đang quên bên dòng sông. Mặc dù em ơi, anh không thể nào quên được em.